Lúc sau Lung Nhân A Sơn rời đi, hắn đi tới đó luôn là phát sinh một ít kiểu diễm cổ quái sự tình. Tỉ như một lần Lung Nhân A Sơn tiến đến sòng bạc đánh bạc, một không cẩn thận liền đánh vỡ một cái cho vay nặng lãi giết người tập đoàn. Này bang nhân nghe Lung Nhân A Sơn tự phơi tên, bọn họ sợ tới mức đem sở hữu đã làm chuyện xấu đều công nhận không những mà nói ra. Này giúp người xấu cầu Lung Nhân A Sơn, ác ma đại nhân, cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám, chúng ta sẽ cải tà quy chính không bao giờ làm chuyện xấu, phóng chúng ta một con đường sống đi. Lung Nhân A Sơn bắt lấy đầu, tha các ngươi một con đường sống, phóng liền phóng đi. Dù sao ta cũng không cái gọi là những cái đó dân cờ bạc cùng sòng bạc người phụ trách đem Lung Nhân A Sơn trở thành ân công. Hơn nữa khóc lóc đem sở hữu tài sản đưa cho Lung Nhân A Sơn, còn đương Lung Nhân A Sơn tiểu đệ. Đến nỗi một lần, Lung Nhân A Sơn kỹ viện đi bộ, ai ngờ vừa đi đem chính mình điếc sơn danh hào một liệt, liền phá cái bắt cóc phụ nữ cưỡng gian án. Những cái đó lão kỹ nữ cùng kỹ viện kinh doanh giả vừa nghe, long thất, nhưng đều dọa choáng váng. Bọn họ vội vàng tiếp đón Lung Nhân A Sơn, hơn nữa đem bọn họ sở bắt cóc phụ nữ toàn bộ đưa còn, lại còn có đem kỹ viện đều cấp giải tán. Lúc sau, thiên hồn đế quốc, cưỡng gian, giết người, đánh cướp, làm bất luận cái gì chuyện xấu người, cũng không dám lại làm, bọn họ sợ Long Thất tới tìm tới môn. Bởi vì mọi người trong miệng truyền lại ác ma Long Thất, giết người không trước mắt, chuyên môn trừ bạo giúp kẻ yếu, là một người người biết được đại anh hùng. Kết quả, thiên hồn đế quốc chỉ an trở nên thực hảo, mỗi người đều tương thân tương ái, tội ác giảm bớt, quốc gia cũng phú cường. Thực mau, tin tức này truyền tới thiên hồn kinh thành Hoàng Thất, Lý Hoàng biết được giết chết hắn thê nhi người không phải Long Thất, mà là Đường Gia Đường Võ, đơ hô đối Long Thất cừu hận giải quyết dễ dàng, hắn ngược lại tưởng chiêu nạp Long Thất vì hắn đế quốc đại thần. Không lâu, Lung Nhân A Sơn bị chiêu vào trong cung, đương trong cung thiên hồn cấp cao thủ cảm ứng được Lung Nhân A Sơn hoàn toàn không có tu luyện quá bất luận cái gì võ tu cùng thiên tu người. Bọn họ càng thêm sùng bái vị này cực tiên, bọn họ nói, ai? Long Thất cực tiên đại nhân nhưng khó lường, nếu còn có thể che giấu thực lực của chính mình, làm chúng ta luôn là cảm giác hắn là như vậy sâu không lường được. Lung Nhân A Sơn bị nhâm mệnh vì thiên hồn đại lục quân cơ đại thần, kiêm thống lĩnh 4 vị quân phiệt đại nguyên soái. Nam Vương Trương Hoành, Tây Vương Hoàng Vân Vĩ lập tức quy thuận vị này giả Long Thất kỳ hạ. Bọn họ hai vị vương thực lực giống nhau, vẫn luôn lọt vào Đông Bắc hai vương uy hiếp. Bị buộc bất đắc dĩ bọn họ hai vị gia nhập Lung Nhân A Sơn môn hạ. Lung Nhân A Sơn nắm giữ thiên hồn đế quốc Hoàng Thất số ít bộ đội. Hơn nửa hai vương quy thuận làm Lung Nhân A Sơn thành thiên hồn đế quốc đệ nhất cao thủ, đệ nhất đại quân phiệt. Một cái giả gia hỏa trong một đêm thành nhà giàu mới nổi, từ một cái du côn tiểu lưu manh lập tức biến thành đại nguyên soái, bên người có mấy chục cái mỹ nữ ôm nhau. Lung Nhân A Sơn thực giảng nghĩa khí, đem bọn họ trước kia heo bằng cẩu hữu đều kéo tiến quân doanh, ban thưởng bọn họ đại lượng tiền tài phong bọn họ đương đại tướng quân, này đem thiên hồn đế quốc quân sự lĩnh vực làm cho rối tinh rối mù. Bất quá, quân cơ bộ người nếu hoàn toàn nghe theo Lung Nhân A Sơn an bài, bọn họ cung kính mà nói, Long Thất cực tiên đại nhân, ngài quý vì nguyên soái, nắm giữ thuộc hạ vận mệnh, thuộc hạ nguyện ý đi theo cực tiên bộ đội, đánh đông dẹp bắc, đem đáng chết thiên chiến đế quốc cùng thiên thú đế quốc còn có thiên thú núi non tứ đại thế lực toàn bộ tiêu diệt, nhất thống thiên hồn đại lục bá nghiệp, làm chúng ta thiên hồn đế quốc lại sống lại ngày xưa một quốc gia thống lĩnh thiên hồn đại lục bá chủ địa vị. Lung Nhân A Sơn uyển chuyển cử tuyệt này đó quân cơ bộ thịnh tình từng quyền, lại cười nói, thời cơ chưa tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, Bái Sư Điếc Sơn 699-S-598-2012-8-17-23-5-2016-648-0787-27-27-6-7-38-33-55-061. Chương 118, Bái Sư Điếc Sơn nha. Thất ca ca, phía trước hảo chấn động a, chúng ta cũng qua đi nhìn xem đi. Ẻo là song tính người nhái Khang Lực kêu lên. Long Thất lạnh lùng mà lắc lắc đầu, hắn hiện tại là một vị cột một tay hành giả, sau lưng treo hai thanh kiếm, phân biệt là thăng cấp chi kiếm cùng lục huyết thanh xà kiếm. Quần chúng xem ra vị này cột một tay thiếu niên thực lực không đơn giản. Long Thất vì không cho phàm nhân quấy rầy chính mình, hắn đem chính mình song hồn tiên khí ẩn tàng rồi lên, hơn nữa đem chính mình cấp bậc khống chế ở võ tu hậu kỳ. Người ngoài xem ra Long Thất chẳng qua là một cái võ tu hậu kỳ tu giả, mà Khang Lực cũng hóa thành hình người. Người ngoài xem ra Khang Lực là thiên hồn giai đoạn trước cường giả, người khác còn tưởng rằng Long Thất cùng Khang Lực là ngoại quốc cường giả. Bọn họ trộm mà đang xem Long Thất cùng Khang Lực, trong lòng có điểm sợ hãi. Bất quá loại này sợ hãi nhưng không thể so không thượng bọn họ đối ác ma Điếc Sơn sùng bái mãnh liệt. Long Thất cùng Khang Lực hai người tiến đến xem náo nhiệt. Long Thất không phải thực kiên nhẫn, hắn đối này đó không có hứng thú, chính là giả mạo Long Thất lung nhân A Sơn, hắn nhưng uy phong, mỗi người đi lên tìm hắn ký tên. Khang Lực hừ lạnh một chút, thiết, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải giả mạo. Lung nhân A Sơn nghe không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng hai người ở ca ngợi hắn. Xem hai người trang điểm cổ quái, vũ khí đặc thù, cho rằng bọn họ là thiên hồn kỳ cường giả. Ai? Tiểu tử ngươi là người nào? Ta là song hồn cực tiên Long Thất lung nhân A Sơn bắt được Long Thất bả vai cười nói. Long Thất bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, không đành lòng vạch trần hắn. Ta kêu Long Thiên Triệt. Ha ha, Thiên Triệt huynh đệ, ngươi tu vi rất cao sao? Nhiều ít cấp, cấp ca nói ra. Lung nhân A Sơn đã thói quen mượn sức nhân tâm, thấy lợi hại người liền kéo vì chính mình bộ hạ. Hắn thấy Khang Lực cùng Long Thất giống như không đơn giản, liền tưởng kéo bọn hắn đương bộ hạ. Long Thất thâm trầm một trận, ta đã vượt qua võ tu hậu kỳ. Qua, wow, lợi hại lợi hại, tiểu tử ngươi còn không phải là 17-18 tuổi sao? Nếu là võ tu hậu kỳ, sau võ hồn giả khẳng định là ngươi, quy thuận ta Long Thất môn hạ đi. Bảo đảm ngươi có thể đương đại quan, đem mỹ nữ. Ta thu ngươi làm đồ đệ. Long Thất nội tâm giờ khóc giờ cười, lạnh lùng gật gật đầu, có thể. Khang Lực nghi hoặc mà đứng ở Long Thất bên người dùng truyền âm thuật đối Long Thất nói. Long Thất ca ca, ngươi điên rồi a, ngươi đương hàng giả đồ đệ. Không quan trọng, dù sao chúng ta không địa phương đi. Long Thất lạnh nhạt mà cười. Từ Long Thất chuyển sang kiếp khác thành tinh hồn sơ cấp song hồn cực tiên lúc sau, Long Thất không còn có cười qua. Bởi vì đã xảy ra rất nhiều làm hắn không thoải mái mất đi, làm Long Thất thành thục. Long Thất ngược lại cảm thấy cái này hàng giả rất thú vị, dù sao trở về thiên hồn kinh thành cũng không địa phương đi, quyết định đầu nhập vào lung nhân A Sơn. Giờ phút này, lung nhân A Sơn đối mọi người nói, ai, cho ta nghe hảo, hắn chính là ta đồ đệ cột một tay hành hiệp Long Thiên Triệt, từ hôm nay sau này, hết thảy hành hiệp trượng nghĩa sự tình toàn bộ giao cho ta đồ đệ giúp ta xử lý. Qua, wow, Long Thất đại nhân đồ đệ Long Thiên Triệt giống như rất mạnh a. Chẳng lẽ hắn là Long Thất đại nhân đồng bào huynh đệ sao? Đúng vậy, cột một tay hành hiệp, cỡ nào uy phong tên a. Ta xem hắn khẳng định rất lợi hại. Bất quá, ta xem Long Thất đại nhân càng thêm thần bí một chút. Ngươi nhìn xem Long Thất đại nhân, giống như một chút sức chiến đấu đều không có ra. Ta tưởng a, đại nhân nhất định là ở che giấu thực lực của chính mình. Càng là cao thủ càng thích không bại lộ thực lực của chính mình. Đại nhân, Long Thất đại đại. Quá vĩ đại, mọi người bắt đầu bình luận lên, nói Long Thất cỡ nào cường. Long Thất ngược lại đối những lời này không thích nghe, bất quá không thích nghe cũng không có biện pháp. Hiện tại toàn bộ thiên hồn đại lục người đều nói những lời này. Lung nhân A Sơn giả mạo Long Thất thượng nghiện, không lâu đến từ ngũ hồ tứ hải gia nhập lung nhân A Sơn kỳ hạ người rất nhiều. Lợi hại nhất chính là thiên hồn trung kỳ cao thủ. Bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên sáng sớm liền biết cái này Long Thất là giả mạo, chính là bọn họ không có vạch trần lung nhân A Sơn, nguyên nhân là bọn họ cảm thấy lung nhân A Sơn không đủ vì hoạn, chính là sắp tới bọn họ đối điểm này phủ nhận. Bởi vì lung nhân A Sơn thâm đắc nhân tâm, mỗi người sùng bái vị này, đại anh hùng, theo gia nhập lung nhân A Sơn trận hình cường giả gia tăng hàng ngày, bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên rốt cuộc vô pháp lại nhịn. Vì thế bọn họ vận dụng Đông Vương quyền lực điều động 8 vị thiên hồn trung kỳ cao thủ tiến đến đem lung nhân A Sơn cấp tiêu diệt rớt, đường hồ cũng ở trong đó chi nhất. Bọn họ danh dự thượng là hữu nghị luận võ, trên thực tế là công nhiên tới cửa diệt môn, đem giả Long Thất sự tình công bố hậu thế, làm những cái đó tụ tập ở lung nhân A Sơn kỳ hà cường giả tản ra. 8 đại cao thủ cùng xuất động. An Su quyết định tháng sau số năm ở Thiên Hồn Kinh Thành trung tâm cử hành, này đã được đến Thiên Hồn Đại Lục tương ứng. Tin tức này truyền khắp toàn bộ Thiên Hồn Kinh thành, ngày này tới xem náo nhiệt người không ít. Bọn họ đều nghị luận sôi nổi, lúc này nhưng có nhìn, nghe nói Đông Vương phủ tám đại cao thủ cùng xuất kích đối phó chúng ta Song Hồn Cực Tiên Long Thất đâu. Có người nói, đúng vậy, đúng vậy. Xem ra lúc này nhưng có đẹp. Còn không phải sao? Ta xem a, Đông Vương phủ đám kia óc heo quả thực chính là có bệnh. Bọn họ chỉ là phái ra tám đại thiên hồn trung kỳ thực lực tiểu dạng tới khiêu chiến chúng ta Song Hồn Cực Tiên Long Thất đại nhân, đầu óc có phải hay không có vấn đề a? Liền tính bọn họ Vương phủ hai vị tiểu dạng cực tiên cũng đánh không lại chúng ta Song Hồn Cực Tiên Long Thất đâu. Long Thất nghe xong những lời này, trong lòng cảm giác lúc này thật đáng buồn ai, thiên hồn trung kỳ thực lực chính là cả nước xếp hạng 30 vị thiên hồn cấp cao thủ, nếu bị nói thành tiểu dạng, mà cực tiên càng thêm lợi hại. Lúc trước ở mọi người cảm nhận chung cực tiên chính là thiên tiên hạ phàm, kiểu gì đại nhân vật a, cũng bị quần chúng bình luận thành tiểu dạng, bị quần chúng xem thường địch nhân cường đại. Long Thất biết, tia trước thức dọa đến tám đại thiên hồn cường giả mới là chiến thắng chi đạo, ngạnh đấu nói. Long Thất cũng không có nắm chắc liên tiếp đánh bại tám đại cao thủ, đến nỗi hai đại cực tiên, tuổi đều có 500 hơn tuổi, phá triều cực tiên nổi danh hải ngoại, một cái làm người kính ngưỡng đỉnh cấp cường giả, bạo phá cực tiên pháp thương rất cao. Long Thất biết, lập tức muốn cùng hai cái đại BOSS làm một trận, một mình đấu nói. Long Thất không sợ, rốt cuộc đại gia cùng cấp bậc đều là cực tiên, nhưng là, nếu nói đến hai đánh một, Long Thất nắm chắc không lớn. Tốt nhất dẫn dắt rời đi hai đại cực tiên, từng cái đánh bại. Mọi người trong miệng, Long Thất, cỡ nào thần cỡ nào lợi hại, chính là không có người tận mắt nhìn thấy quá. Long Thất, ra tay, ngẫu nhiên có một hai người hoài nghi quá. Long Thất, thực lực, kết quả bị quần chúng ẩu đả thành đầu heo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 119, suốt đêm đào vong 751. 5952012817/23/5256648/07872257585856263594. Chương 119, suốt đêm đào vong. Ngày này, Lung Nhân A Sơn triệu tập hắn sở hữu bộ hạ, cũng chỉ là có một cái thiên hồn trung kỳ thực lực cường giả kêu Lý Huy, mặt khác 6 vị đều là thiên hồn giai đoạn trước, còn có một đống lớn thiên tu kỳ cùng võ tu kỳ người. Mà Long Thất cùng Khang Lực cũng xen lẫn trong đó. Các vị bộ hạ, ta và các ngươi nói, lúc này Đông Vương phủ người tới khiêu chiến, chính là bọn họ tự tìm phiền toái. Các ngươi đến nhất định giúp ta đem bọn họ đuổi đi. Lung Nhân A Sơn bất đắc dĩ mà nói. Kỳ thật hắn trong lòng đang ở sợ hãi. Hắn suy nghĩ, không xong, ta nên thế nào ly thiên hồn kinh thành đâu. Đám kia ra hỏa đánh lại đây, ta nhưng chết chắc rồi. Đoàn người cảm giác có Long Thất, Song Hồn Cực Tiên che chở, cái gì đều không sợ. Bọn họ cao hứng phấn chấn kêu gọi nói, hết thảy nghe theo đại nhân an bài. Đại nhân yêu cầu đến, tiểu nhân nhóm lên núi đao, xuống biển lửa cũng không chối từ. Lung Nhân A Sơn ngồi ở chính phía trước, phía dưới ngồi rất nhiều người. Long Thiên Triệt, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi cùng Khang Lực vẫn luôn không phát biểu ý kiến Nga. Lung Nhân A Sơn đối Long Thất hỏi. Long Thất một bộ không sao cả bộ dáng, bọn họ tới nơi này khiêu chiến, có Long Thất đại nhân ngài ở, bọn họ khẳng định nằm bò đi ra ngoài. Lung Nhân A Sơn xoay người rơi lệ đầy mặt, trong lòng hối hận cực điểm, đáng chết Long Thất, vì cái gì ngươi cùng tên của ta cùng âm, lúc này cho ngươi tên hỗn đản này cấp hại chết. Lung Nhân A Sơn sợ tới mức phát run, Khang Lực cùng Long Thất ở cười trộm. Long Thất ca ca. Ngươi nói tiểu tử này hôm nay buổi tối khẳng định chạy trốn. Thật vậy chăng? Khang Lực bắt được Long Thất tay hỏi. Long Thất cười cười. Dù sao chúng ta canh giữ ở trước phía sau cửa môn. Hắn trốn cũng trốn không thoát. Như vậy vạn nhất hắn trèo tường chạy trốn đâu? Khang Lực lại hỏi. Kia càng thêm đơn giản. Ngươi ta hai người cùng dùng linh lực chế tạo một chương kết giới. Phong bế sở hữu đi ra ngoài thông đạo. Tiểu tử này khẳng định chạy không được. Long Thất gian trá mà nở nụ cười. Từ Long Thất đi vào thiên hồn đại lục hắn rất ít có như vậy cao hứng quá. Lúc này Long Thất cũng thật phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Hơn nữa Long Thất còn có tâm tình trêu cợt người. Quả nhiên không ra Long Thất sở liệu. Buổi tối thời điểm, Lung Nhân A Sơn kia tiểu tử thật sự mang theo mà chạy. Kết quả hắn ở phía sau môn đi ra ngoài. Long Thất canh giữ ở nơi đó. Ai, sư phó Cực Tiên đại nhân, đã trễ thế này, đi nơi đó a. Lung nhân A Sơn thấy Long thất thủ tại chỗ này, hắn buồn bực, ta thượng VKC. Lung nhân A Sơn bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, Thiên Triệt tiểu đồ đệ, ngươi ở chỗ này làm gì? Ta a, xem ngôi sao a. Kỳ thật hôm nay buổi tối mây đen cái đỉnh, căn bản không có gì ngôi sao. Nhìn đến khi nào trở về ngủ a? Tâm tình không hảo a. Đại khái coi trọng 1-200 tiếng đồng hồ lý. Long thất đùa với lung nhân A Sơn chơi. Long thất trong khoảng thời gian này đi tới nơi này, hắn bỗng nhiên buông ra trước kia tay nải, hắn trở nên rộng rãi, thành thục, bắt đầu học xong nói giỡn. Lung nhân A Sơn trong lòng thao quá Long thất tổ tông 18 đại. Ta phải đi ra ngoài. Ta đi theo ngươi. Long thất đuổi kịp hắn. Vô luận hắn nói như thế nào, Long thất cũng không chịu rời đi, rơi vào đường cùng. Lung nhân A Sơn trong lòng vẫn luôn hối hận, ngu ngốc cụt một tay người, tức chết ta, con mẹ nó, lão tử sớm biết rằng ngươi như vậy phiền, liền không thu ngươi tên hỗn đản này đương đồ đệ, thao, e ngại lão tử, chỉ thảo, chạy trốn. Điếc người lúc này hướng cửa chính đi ra ngoài, Khang Lực ở nơi đó móc cứt mũi, Cực Tiên ca ca, đã trễ thế này, ngươi ra tới chơi a. Khang Lực đem cứt mũi sát ở lung nhân A Sơn trên quần áo, sau đó tiếp tục đào. Lung nhân A Sơn ngơ ngẩn, này rốt cuộc làm sao vậy? Lung nhân A Sơn này 2 tháng tới nay vẫn luôn bị người truy phủng đến cao cao tại thượng, chính là trước mắt Khang Lực cùng hắn cái kia đồ đệ Long Thiên Triệt căn bản không đem hắn để vào mắt. Đáng giận chết, nà hình, ẻo lả, thật chúc mừng mụ mụ ngươi sinh ngươi nữ nhân này mông quỷ, liền ngươi tên hỗn đản này cũng e ngại lão tử đào vong. Lung nhân A Sơn phe phẩy đầu lui ra phía sau vài bước, ai, nương, tiểu đệ, ta phải đi ra ngoài một chút, ngươi không cần e ngại ta. Hảo A, dù sao bồi soái ca nói chuyện phiếm ta thích nhất, đi, cùng đi chơi. Khang Lực phát huy hắn người đồng tính bản tính, một phen đem lung nhân A Sơn cấp ôm, buông tay A, ta không đi được chưa? Lung nhân A Sơn ở chúc mừng Khang Lực đời này đều là nữ nhân mông quỷ, nãi nãi. Chẳng lẽ thật sự muốn lão tử bò tường sao? Lung nhân A Sơn về tới đại trạch, hắn tìm tới dây thừng, tính toán từ trên tường chạy trốn. Lão tử thật sự thực hối hận thu lưu này 2 cái hỗn đản, đều phải e ngại lão tử đào vong, nờ su thao. Đương lung nhân A Sơn thực gian nan bò lên trên tường cao phía trên, hắn sờ soạng một phen hãn, ai, xem ra rốt cuộc bình an. Xem ngươi bò tường, làm cho cả người là hãn. Cầm đi sát sát đi. Liền ở lung nhân A Sơn bên người ngồi 2 người. Khang Lực cùng Long Thất 2 người đem lung nhân A Sơn cấp tể ở bên trong. Lung nhân A Sơn tiếp nhận Khang Lực phấn hồng khăn lông. Hắn hoảng sợ. A. Quỷ A. Các ngươi 2 cái rốt cuộc vì cái gì lại ở chỗ này? Long Thất cười hì hì. Không có A. Trên mặt đất xem ngôi sao khó chịu. Cho nên chúng ta đi lên trên tường xem ngôi sao. Lung nhân A Sơn buồn bực. Long Thất lại hỏi, ân, sư phó Cực Tiên đại nhân, ngài cũng chạy tới xem ngôi sao a? Tới, cùng nhau xem, có đậu phộng, có rượu, chúng ta thầy trò 2 người cùng nhau uống rượu xem ngôi sao. Xem ngươi cái quỷ a? Lão tử nơi đó cũng không đi, lão tử về phòng ngủ. Lung nhân A Sơn khí muốn chết, hắn rơi vào đường cùng đành phải trở về ngủ, mà Khang Lực cùng Long Thất vẫn luôn ở cười gian. Ngày hôm sau, Long Thất khả năng phải đối thượng hắn 2 cái đối thủ, một mất một còn bạo phá Cực Tiên cùng phá triều Cực Tiên. Bạo phá Cực Tiên, nhân đầu giới trị, 1.800 vạn. Phá triều Cực Tiên, nhân đầu giới trị, 1.700 vạn. Thiên hồn đại lục nhân đầu giới trị xếp hạng, đệ nhất vị, sư tử vương, 2.000 vạn. Bạo phá Cực Tiên cùng phá triều Cực Tiên, khuất cư đệ nhị cùng vị thứ 3. Nhân đầu giới trị lai lịch. Là cường giả đốt giết đánh cướp hoặc là phản kháng thần minh thiên quân. Bị thiên quân coi là nguy hiểm nhân vật. Hơn nửa quan thượng lệnh truy nã. Lệnh truy nã thượng có treo giải thưởng kim. Nguy hiểm trình độ càng lớn, tiền thưởng giá trị liền càng cao. Nếu nhiên là chính nghĩa cường giả, hoặc là bừa bãi vô danh tà ác giả, tắc vô treo giải thưởng nhân đầu giới trị. Quy thuận thiên quân tà ác giả, nhân đầu giới trị bị hủy bỏ. Gia nhập 7 đại ám hắc phá phôi thần siêu cấp cường giả, nhân đầu giới trị đình chỉ không chướng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới .com. chương 120, rắn giết nữ tử 877, 5766 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 120, rắn giết nữ tử. Ngày hôm sau sáng sớm, Lung Nhân A Sơn cùng hắn đồng bọn đang chuẩn bị thương lượng đào vong đại kế, kết quả bị Long Thất cùng Khang Lực trên đường ra tới phá hư. Hiện giờ Lung Nhân A Sơn bắt đầu bội phục khởi Long Thất cùng Khang Lực hai người tinh lực tràn đầy. Bọn họ hai cái nếu ở bên ngoài suốt đêm cả đêm, còn có thể như vậy tinh thần. Lung Nhân A Sơn bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, giữa, tựa như cùng đuôi quỷ giống nhau chọc người chán ghét. Lung Nhân A Sơn đào vong đại kế thất bại. Kết quả giữa trưa thời điểm, đại gia cùng nhau ở đại đường ăn cơm, mỗi người đều nói ác ma Long Thất tất thắng, mà Lung Nhân A Sơn thì tại một bên sợ tới mức phát run. Ác ma Long Thất, ngươi cái này điều nhân tức chết ta, đã sớm biết ngươi cái này ác ma không phải cái gì thứ tốt. Nếu cũng hại ta như vậy bi ai, ngươi lão tử ta bị đánh treo, ta biến thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Lung Nhân A Sơn nhỏ giọng nói. Bỗng nhiên Long Thất mạo cái đầu qua đi, ân. Không buông tha ai, không liên quan chuyện của ngươi, nãi nãi. Lung Nhân A Sơn mắng thô khẩu, bị người nghe thấy được, tất cả mọi người nhìn hắn. Lung Nhân A Sơn bất đắc dĩ mà cười cười, Long Thất cho đại gia giải thích, các vị, cực tiên cũng là người, chúng ta Long Thất đại nhân chính là đại nhân vật, nói vài câu thô khẩu thực bình thường a, đúng không? Sư phó cực tiên đại nhân, Lung Nhân A Sơn lộc cộc, trong lòng lại một lần thăm hỏi biến Long Thất tổ tông 18 đại. Sau khi ăn xong, mọi người tập hợp, khoảng cách ứng ước thời gian cũng chính là 1 giờ. Lung Nhân A Sơn thủ hạ sở hữu chiến lực đều lên sân khấu. Một ngày này Thiên Hồn Kinh Thành trên dưới phi thường náo nhiệt. Ở Thiên Hồn Kinh Thành trung gian bài trí một cái đại lôi đài. Lôi đài chung quanh đoàn vô số kể xem náo nhiệt người. Ai, các ngươi nghe nói sao? Nghe nói ác ma Long Thất cực tiên đại nhân muốn cùng Đường Thiên hai vị cực tiên luận võ a. Chúng ta Long Thất cực tiên đại nhân nhưng lợi hại, ta xem kia hai cái cực tiên khẳng định đánh không lại hắn. Đúng vậy, Long Thất đại nhân vạn tuế. Theo Lung Nhân A Sơn đã đến, trường hợp phi thường hỗn loạn. Bất luận là đại nhân vẫn là tiểu hài tử đều kêu gọi Long Thất đại nhân vạn tuế. Mà ngày này Triệu Anh Nghiên cùng võ tu viện đệ tử đều tiến đến xem náo nhiệt. Bọn họ thấy Long Thất, Triệu Anh Nghiên trong lòng thực khinh bỉ Long Thất. Long Thất, tuy rằng chúng ta trách lầm ngươi, chính là ngươi quá không bản lĩnh, hiện tại vẫn là võ tu hậu kỳ thực lực. Xem ra ngươi căn bản không phải cái gì cực tiên, ngươi tay rốt cuộc như thế nào chặt đứt đâu. Bất quá tính, ta chỉ biết tìm có tiền có quyền có năng lực nam nhân làm ta trượng phu. Còn hảo ta ngày đó không tuyển ngươi, bằng không thật sự đi theo ngươi cái này người tàn tật chịu khổ. Ta gả cho thiên hồn giai đoạn trước trở lên cường giả, ngươi võ tu hậu kỳ căn bản không đường ra, trên đời này còn có mấy cái võ hồn giả đâu. Trừ bỏ ta phụ thân bên ngoài, tu luyện võ tu người căn bản sẽ không có đường ra, ai? Ta thật may mắn lúc trước lựa chọn chính là Lý Nhiên, tuy rằng Lý Nhiên vứt bỏ ta, chính là ta tổng cảm thấy Lý Nhiên so ngươi cái này đứt tay người tàn tật mạnh hơn nhiều. Triệu Anh Nghiên đã sớm nghe nói ác ma Long Thất. Lúc ấy Triệu Anh Nghiên muốn đi tìm Lung Nhân A Sơn, đương nàng thấy hàng không giống thuyết minh thời điểm, nàng suy nghĩ có lẽ là trùng tên trùng họ. Bởi vậy nàng cũng không có tiếp tục truy cứu đi xuống. Giờ phút này, một cổ tiên khí xuất hiện, Triệu Anh Nghiên phi thường kinh ngạc, nàng ý đồ kêu ra tiếng âm, theo tiên khí đem nàng bó trụ. Triệu Anh Nghiên trong phút chốc hôn mê qua đi, đương hắn tỉnh lại thời điểm đã nằm ở Đông Vương Phủ. Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ai đem ta bắt tới cái này đáng chết địa phương? Triệu Anh Nghiên đối với chung quanh đại xảo đại nháo. Giờ phút này, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên hai người chậm rãi mà đến. Đương Triệu Anh Nghiên thấy hai vị cực tiên thời điểm, nàng trong lòng mạc danh sản sinh sợ hãi. Ngươi cái gì muốn thế nào? Không thế nào, chỉ là muốn cho ngươi giúp chúng ta đối phó Long Thất. Nghe nói ngươi là Long Thất lão tình nhân. Cái gì? Triệu Anh Nghiên nghi hoặc hỏi. Bạo phá cực tiên bỗng nhiên bạo nộ, tiện nhân, ngươi đừng giả bộ hồ đồ, ngươi rốt cuộc có phải hay không đã từng cùng Long Thất từng có cảm tình. Đối mặt bạo phá cực tiên truy vấn, Triệu Anh Nghiên cũng chỉ đến gật gật đầu, ta biết ở chỗ này rất nguy hiểm, vạn nhất nói sai rồi cái gì có lẽ tùy thời sẽ có sinh mệnh nguy cơ. Bổn tòa biết Triệu gia ngươi tìm tiểu thư hiện tại kinh tế xuất hiện vấn đề, nơi này 1 vạn cái vàng, tặng cho ngươi, tặng cho ta. Triệu Anh Nghiên thấy những cái đó tiền, nàng kế thừa nàng mẫu thân thấy tiền sáng mắt tính cách. Bất quá Triệu Anh Nghiên vui sướng duy trì không lâu, vô công bất thụ lộc, cho dù là cực tiên cũng khẳng định là có cái gì yêu cầu. Rốt cuộc tưởng ta giúp các ngươi như thế nào làm, còn giả bộ hồ đồ, Long Thất là ngươi lão tình nhân, hắn hiện tại là song hồn cực tiên, thực lực không ở chúng ta huynh đệ hai người dưới, ta muốn ngươi giúp ta hạ dược độc chết hắn. Bạo phá cực tiên vuốt ve râu cười cười. Triệu Anh Nghiên cẩn thận quan sát đến nơi này thực rõ ràng là đường ra đại đường, hai vị cực tiên ngồi ở đại đường chính phía trước, mà Triệu Anh Nghiên tắc đứng ở bọn họ đối diện. Ha ha, đừng nói giỡn, Long Thất về điểm này liêu, hắn sao có thể là song hồn cực tiên? Các ngươi hai cái lão hồ đồ chơi ta đi. Hừ, bạo phá cực tiên trưởng vừa ra, một cổ mãnh liệt phong tập kích mà qua, Triệu Anh Nghiên vô pháp đứng vững, bị phá khai rất nhiều bộ. Ai, bạo phá lão ca, đối một cái tiểu tiện nhân hà tất ra tay như vậy trọng đâu. Phá Triệu cực tiên lắc lắc đầu, thật là một cái đồ đê tiện. Bạo phá cực tiên hừ lạnh nói, Triệu Anh Nghiên vô pháp đứng vững, nàng ấn ở ngực, lực định ở nơi đó, sau một lúc lâu, nàng mới nói, ngân lượng ta nhận lấy, hai vị cực tiên có cái gì phân phó cứ việc nói. Ta nói rồi, đem Long Thất xử lý, nơi này có một bao độc dược, là thiên thần sơn hắc ám trái cây hạt bột phấn, đây là rất đúng tiên có cực đại sát thương nguy hại, ngươi chỉ cần nghĩ cách đem hắn cấp Long Thất uống lên. Đến lúc đó chúng ta còn sẽ cho ngươi 10 vạn cái vàng. Triệu Anh Nghiên vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, đương 10 vạn vàng đặt ở nàng trước mặt thời điểm, lương tâm cùng tiền tài đối lập một chút, nàng tình nguyện lựa chọn tiền tài. Đương nhiên Triệu Anh Nghiên không tin Long Thất là song hồn cực tiên, cho dù bạo phá cực tiên cùng phá Triệu cực tiên hai người đều là như thế này nói, Triệu Anh Nghiên lại thiên chân cho rằng bọn họ nhận sai người. Loại này bột phấn rất đúng tiên có nguy hại, như vậy đối nhân loại đâu? Đối nhân loại vô hại. Đáp bờ yêu. CM bạo phá cực tiên đạm nhiên nói. Hảo, có phải hay không ta đem nó bỏ vào Long Thất trà? Hắn uống lên, mặc kệ Long Thất có chết hay không, các ngươi đều đem đồng vàng cho ta. Hừ, chỉ cần Long Thất uống lên cái này hắc ám trái cây hạt bột phấn, hắn tất nhiên đánh mất công lực, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạo phá cực tiên tà ác mà cười nói. Triệu Anh Nghiên tiếp nhận bột phấn, nàng cười rời đi, nàng cho rằng dù sao Long Thất không phải cái gì song hồn cực tiên, ăn cũng không cái gọi là, kia 10 vạn vàng liền có thể rơi vào nàng túi tiền. Bạo phá lão ca, chúng ta thật sự phải tin tưởng cái này nha đầu sao? Hừ, lúc này Long Thất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Anh Nghiên rời đi đường ra, hắn cao hứng phấn chấn tiến đến luận võ tràng, mà giờ phút này, trường hợp phi thường oanh động. Lung nhân A Sơn ở chính phía trước, thủ hạ của hắn cùng Long Thất còn có Khang Lực theo sau. Đường ra 8 đại cao thủ cùng xuất chiến, rơi vào đường cùng Lung nhân A Sơn lừa thủ hạ của hắn đi ra ngoài. Lung nhân A Sơn trong lòng thực lo lắng, bởi vì hắn sợ sẽ xảy ra chuyện, rốt cuộc chính hắn là cái gì cũng đều không hiểu người, liền võ tu cũng không học quá, làm hắn đi lên tương đương chịu chết. Bởi vậy, trận đầu 8 vị đối 8 vị, đối phương 8 đại cao thủ toàn bộ đều là thiên hồn trung kỳ thực lực, mà Lung nhân A Sơn bên này chỉ có một vị thiên hồn trung kỳ thực lực cường giả, mặt khác 7 người đều là thiên hồn giai đoạn trước dưới. Ác ma Long Thất, ác ma Long Thất. Bên ngoài kêu phi thường kích động, mỗi người đều ở kêu gọi, bọn họ đều chờ mong thấy Long Thất đem đường ra người đánh đến hoa rơi nước chảy. Chính là bọn họ kêu đến càng lợi hại, Lung nhân A Sơn tay run đến càng thêm thái quá. Ai nha, mụ mụ mê a, chết chắc rồi, lão tử vận khí thật không tốt, nếu thành cái kia đáng chết Long Thất kẻ chết thay, mụ nội nó, ngươi chân chính Long Thất nhưng uy phong, khẳng định là thượng nào đi phong lưu đi, ngươi ra ra phải làm ngươi kẻ chết thay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 121, lấy 1 địch 8 201 210 trên 20 trên 23 5 201 663 48 63 5 40 10 24 17 5 00 7 5 5 9 12 chương 121, lấy 1 địch 8 trận chiến đầu tiên bắt đầu. 8 vị cường giả vừa lên tràng, Lung nhân A Sơn thủ hạ binh bại như núi đảo, sôi nổi đầu hàng. Khi bọn hắn đầu hàng thời điểm, ánh mắt ngược lại dừng ở Lung nhân A Sơn trên người. xem ra chúng ta thua, Cực Tiên đại nhân nhất định làm cho bọn họ nhìn một cái ngươi lợi hại. Mọi người thầm nghĩ, trọng tài tuyên bố thắng bại, hơn nữa báo cho mọi người, tiếp theo chàng, ác ma long thất Cực Tiên đại nhân, lấy một địch tám, bắt đầu. Đương trọng tài một tiếng lúc sau, trường hợp phi thường chấn động, tình cảm quần chúng mãnh liệt, dân chúng hoan hô dựng lên, bởi vì bọn họ trước nay chưa thấy qua song hồn Cực Tiên ác ma long thất ra tay. Lung nhân A Sơn hai chân phát run, bị thủ hạ của hắn đẩy lên lôi đài. Lung nhân A Sơn ở khóc, hắn nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm, đáng chết long thất, ta lão tử nhất định biến thành lệ quỷ tìm ngươi báo thù. Lung nhân A Sơn biết chuyện tới hiện giờ chỉ có hù dọa bọn họ, ta chính là thực, rất lợi hại, các ngươi ai đi lên một bước, ta liền trước đem. Lung nhân A Sơn vừa thốt lên xong, không ai dám đi tới, bọn họ đều ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Đường hổ, ngươi trước thượng đi. Không, không, ngươi muốn ta chết à. Đường hạc, vẫn là ngươi thượng đi. Có bệnh à. Đại gia cùng nhau thượng. Đường hạc là một cái cao cao là gầy gầy lão nhân. Hắn cao kêu một tiếng, tám đại cao thủ cùng trọng tới. Giờ phút này long thất hét to một câu, mà lung nhân A Sơn thiếu chút nữa đái trong quần. Long thất mỉm cười một chút, hắn nhảy thượng lôi đài. Sư phó, theo chân bọn họ đánh. Không dùng được ngươi lão nhân ra, vẫn là làm đồ nhi ra tay lấy một đôi tám đi. Long thất nói giống như thành lung nhân A Sơn tái sinh phụ mẫu. Giờ phút này lung nhân A Sơn đem long thất trở thành gia gia giống nhau tôn trọng. Kia thật sự quá ủy khuất ngươi, cảm kích ngươi. Vinh đệ A, ngươi treo lúc sau, sư phó của ngươi ta sẽ thắp hương cho ngươi. Mỗi ngày mỗi đêm đều cho ngươi dâng hương. Ngươi đã chết biến thành lệ quỷ, nhưng đừng tìm ta phiền toái A. Ha ha, đó là chính ngươi tự tìm, ngươi muốn tìm cũng tìm bọn họ tám không đầu óc đồ vật. Long thất lạnh lùng gật gật đầu, có thể, này không là vấn đề. Tất cả mọi người khinh thường long thất, bất quá có người thảo luận, đứa nhỏ này chỉ có một bàn tay, lại còn có lấy một đôi tám, hắn khả năng thắng sao? Ta xem không có khả năng, ai, lời nói cũng không thể nói như vậy Nga, ngươi nhìn xem. Hắn chính là ác ma long thất đại nhân đích truyền đồ đệ long thiên triệt A. Kia hắn khẳng định có điểm bản lĩnh lạp. Bằng không A. Ác ma long thất đại nhân sao có thể phái chính mình đồ đệ đi lên chịu chết đâu. Đương tám đại cao thủ nghe là ác ma long thất đồ đệ lên sân khấu. Bọn họ trong lòng cũng không như vậy sợ hãi. Bởi vì bọn họ sợ lung nhân A Sơn thật sự cùng trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Vinh đệ, ngươi thực quen mắt, ngươi là người nào? Đường hổ tự hồ nhận ra long thất, bởi vì đường hổ lúc trước đem long thất đánh thành trọng thương. Long thất mỉm cười nói, tại hạ long thiên triệt, một năm trước ngươi đem ta đánh thành trọng thương, cơ hồ rớt mệnh. Long thất nói làm đường hổ nghĩ tới, đường hổ mỉm cười nói, ha ha, không thể tưởng được ngươi còn sống Nga. Bất quá lần này ngươi vận khí nhưng không hảo, ngươi thay thế sư phó của ngươi chịu chết. Ân, tiến bộ. Ngươi hiện tại chính là võ tu hậu kỳ, ha ha, tiểu tử võ tu đạt tới hậu kỳ đã là cực hạn, ta là thiên hồn giả, ngươi cần phải tiểu tâm Nga. Bọn họ nói muốn phái một người đi lên đem long thất nhất chiêu nháy mắt hạ gục, long thất lạnh lùng cười, dứt khoát rớt đi, không cần lãng phí ta thời gian, cùng lên đi. Bọn họ mọi người khinh thường long thất cái này người tàn tật, bởi vì long thất chỉ có một bàn tay. Tám người nghe thấy long thất cuồng vọng khẩu khí, bọn họ phía sau tiếp trước mà muốn đi đem long thất xử lý. Bát cổ lực lượng hướng về long thất phóng đi, đường hồ nhằm phía long thất. Mà lúc này, long thất nhắm hai mắt lại, long thất đối phó này đó phàm nhân còn dư giả. Long thất hơi hơi mỉm cười, kỹ năng, chín giới thông linh thuật, thức thứ nhất hướng người chết vẫy tay, thông thiên ngưu ma vương ngưu bạc, ngô ngưu bạc từ trên trời giáng xuống. Ngưu Bạc lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên hồn hậu kỳ Ngưu yêu Ngưu Bạc đối nhân loại tới nói là rất mạnh cao thủ. Tuyệt chiêu, dã man va chạm. Ngưu Bạc vừa ra chàng lập tức đánh sâu vào mà đi, đem tám đại cao thủ toàn bộ chấn vựng. Ngưu Bạc chấn vựng bọn họ lúc sau, liền biến mất. Long thất cầm đoạn tình thiên tàn kiếm, xem ta, tàn ảnh. Long thất thăng cấp lúc sau, lĩnh ngộ kỹ năng mới tàn ảnh. Đây là năm chiêu tuyệt chiêu. Ẩm vang tám đại cao thủ nghiến răng nghiến lợi, bọn họ bị Ngưu Bạc điên cuồng va chạm chấn hôn mê, mà long thất nhất chiêu tàn kiếm, hóa thành 72 đạo kiếm khí. kiếm khí chia đều thứ hướng 8 người. Ầm vang một tiếng vang lớn, 8 đại cao thủ toàn bộ phun huyết ngã xuống đất. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm, Triệu Anh Nghiên không thể tin trước mắt người chính là một năm trước cái kia ngây ngốc Long Thất. Long Thiên Triệt vạn tuế. Bỗng nhiên một người kêu lên, theo sau mọi người đều kêu lên. Long Thất nhất chiêu phá địch, làm người suy đoán Lung Nhân A Sơn càng thêm thần bí. Mà để cho Lung Nhân A Sơn kinh ngạc chính là Long Thất so với hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn thượng trăm vạn lần. Trợn mắt há hốc mồm, trọng tài há miệng, ách ác ma Long Thất một phương thắng. Tất cả mọi người chạy tới Lung Nhân A Sơn bên người, mỗi người đều nói, Long Thất đại nhân, ngươi quá lợi hại, liền ngươi đồ đệ đều lợi hại như vậy, vậy ngươi nhất định càng thêm lợi hại. Ha ha, chút lòng thành, ta đi ta đồ đệ nơi đó, nhường một chút, nhường một chút, cảm ơn. Lung Nhân A Sơn chạy tới Long Thất bên người, ai, tiểu tử thối, ngươi đến người nào a? Ngươi cũng quá cường đi. Long Thất đối với mọi người kêu to nói, các vị, trận này thắng lợi không phải thuộc về tại hạ, mạnh nhất vẫn là sư phó của ta Long Thất, đúng không? Sư phó, trở về hỏi lại ngươi, là, các vị hương thân, hôm nay ta đồ đệ có phải hay không biểu hiện thực xuất sắc a? Là, Lung Nhân A Sơn gật gật đầu, thực hảo, về sau thiên hồn đại lục thượng sự tình toàn bộ giao cho ta đồ đệ, bổn cực tiên Long Thất đại nhân muốn về hưu. Giao cho ta đồ đệ tới giữ gìn thế giới này hòa bình được không? Đương nhiên không được rồi. Sư phó, ngươi chính là cực tiên a. Ngươi không làm, ha ha, kia nhưng thảm. Đúng vậy, Long Thất đại nhân, không cần vứt bỏ chúng ta a. Những cái đó quần chúng khóc lên, nhìn Lung Nhân A Sơn đều buồn bực đã lâu đã lâu. Hắn cắn hàm răng, vươn tay vỗ vỗ, lấy làm an ủi đại gia, yên tâm, ta sẽ không từ bỏ đại gia. Ta là đại gia đại anh hùng, là Long Thất đại nhân vạn tuế. Theo lớn tiếng kêu to, Long Thất cười hì hì rời đi. Hiện tại Long Thất trở nên đặc biệt rộng rãi, rốt cuộc hắn đã là mảnh đại lục này thượng mạnh nhất 10 đại cao thủ chi nhất. Hiện giờ Long Thất đã không còn lưu luyến nơi này, hắn quyết định trở về thiên thú núi non tẩu thú đế quốc cùng mặt khác người cùng đi thần đồ chỉ điểm nơi đi. Xong lúc sau, Long Thất liền muốn tiến đến hải ngoại tu chân giới. Nghe nói nơi đó người tu chân cực cường, hải ngoại tu chân giới, liền đệ tử ký danh đều là trí giả cấp trở lên cao thủ. Hải ngoại vô cùng vô tận, Long Thất rốt cuộc ở nơi đó rốt cuộc là cỡ nào tiểu nhân vật. Bất quá Long Thất tin tưởng không cần một tháng hắn liền phải rời đi mảnh đại lục này. Có lẽ ở hải ngoại tu chân giới, Long Thất lại một lần từ phàm nhân giới đại nhân vật biến thành bừa bãi vô danh. Bất quá hắn tin tưởng chỉ cần hắn chịu nỗ lực, hắn sẽ dần dần biến cường lên. Phía trước lộ rốt cuộc là thế nào, Long Thất vô tâm tư suy nghĩ. Câu nói kia không ngừng ở Long Thất bên tai vang lên, Thất ca, ngươi là ta tốt nhất Thất ca. Chính là những lời này đã thành qua đi. Có lẽ Long Chín không hề đã trở lại. Nhớ tới Long Chín, Long Thất nước mắt không ngừng rơi xuống. Cửu muội, chẳng lẽ là Thất ca làm sai sao? Long Thất dựa theo chính mình đoạn rớt cánh tay địa phương, hắn vì chính mình muội muội hy sinh một bàn tay, trên đời này còn có mấy cái loại người này đâu, có lẽ không nhiều lắm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 122, vong tình sao. 877-S-585-2012-0-23-05-06-63-48-63-53-96-2-26-60-2-66-02-6771. Chương 122, vong tình sao. Long Thất thật sự quá thật sự tiêu sái, cứ việc hắn phong cảnh đều cấp Lung Nhân A Sơn cấp đoạt đi, chính là Long Thất hoàn toàn không để trong lòng. Hắn ngẫu nhiên cùng Lung Nhân A Sơn khai nổi lên vui đùa. Từ hắn cùng Lung Nhân A Sơn quậy với nhau, hắn bắt đầu bị Lung Nhân A Sơn kia khôi hài tính cách hấp dẫn ở. Long Thất quyết định sau này hắn nếu rời đi nơi này, nhất định đem con kiến võ tu kỹ năng truyền thụ cấp Lung Nhân A Sơn. Đến nỗi Lung Nhân A Sơn nhân Long Thất đại hán xuất chiến đánh bại 8 đại cao thủ, lúc này tiểu tử này nhưng phong cảnh, liền Lý Hoàng cũng tự mình tiến đến tìm hắn, còn đem hắn quan chức lên cao mấy cấp. Hôm nay hắn lại gọi tới Long Thất, nói muốn thẩm vấn Long Thất. Từ Long Thất đánh bại 8 đại cao thủ, hắn chính là luôn là cảm giác Long Thất không giống như là người thường, chính là Long Thất tuổi nhỏ lợi hại như vậy. Ai, người chết Long Thiên Triệt, ngươi còn không cho sư phó của ngươi ta lăn lại đây, hỏi ngươi a. Lung nhân A Sơn thoát khỏi giày ở đại đường thượng công nhiên chảo lòng bàn chân. Long Thất bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, rốt cuộc hắn cũng bị hỏi phiền. Từ lần trước từ lôi đài trở về, Lung nhân A Sơn cơ hồ mỗi ngày đều tìm tới Long Thất hỏi sự tình. Ân, sư phó gọi vào, đồ đệ không dám không tới nga, ha ha. Long Thất thoải mái cười, bước chậm đi tới Lung nhân A Sơn bên cạnh, khang lực ẻo lả mà bộ dáng ở lau mồ hôi. Lung nhân A Sơn nhìn Long Thất đoạn rớt cánh tay, ngươi tay. Lung nhân A Sơn nghi ngờ một chút, ngươi tay rốt cuộc là như thế nào đoạn rớt. Những lời này làm Long Thất trầm mặc một chút, hắn ánh mắt đột biến, tâm tình của hắn giống như thủy triều giống nhau ở lăn lộn. Bởi vì vừa mới Long Chín ở hắn trong đầu xẹt qua, Long Thất nhắm mắt lại hô một câu, hắn nước mắt cuồn cuộn mà xuống, thất ca xin lỗi ngươi. Lung nhân A Sơn lắp bắp kinh hãi, xem ra hắn khơi mào Long Thất chuyện thương tâm. Lung nhân A Sơn nhảy lại đây, ôm Long Thất bả vai, bọn họ hai cái tuổi xấp xỉ, ai, tính, là sư phó sai rồi biết không, về sau sư phó cũng không dám nữa hỏi ta hảo đồ nhi một chút sự tình, đi, chúng ta cùng ra lâu ngoại uống trà, sư phó muốn cùng ngươi châm trà nhận lỗi. Kỳ thật Lung nhân A Sơn tiểu tử này trong lòng vẫn luôn suy nghĩ, lúc này nhưng tìm được một cái cường đại giúp đỡ, về sau xem ai còn dám khi dễ ta, hì hì. Long Thất bị Lung nhân A Sơn kéo đi ra ngoài, khang lực ẻo là xoa cái chán, ai nha, thật là, ném xuống nhân ra, hừ. Vì thế bọn họ ba người đi tới phố xá sầm uất, Lung nhân A Sơn đi tuần ngạch khiến cho quần chúng oanh động, mỗi người đều ở bình luận. Xem, là Long Thất cùng hắn đồ đệ Long Thiên Triệt a, là Long Thiên Triệt, thật là lợi hại gia hỏa a. Hắn nếu có thể lấy một địch tám, chẳng lẽ hắn cũng là cực tiên? Có thể là, nhưng nếu hắn không phải cực tiên cũng ít nhất là thiên hồn hoàn toàn thể cao thủ đi. Quần chúng nghị luận, ân ân, không nhất định đâu. Ngươi nhìn xem Long Thất đại nhân, hắn nhưng lợi hại, hắn đồ đệ đều như vậy cường. Ngươi nói hắn có thể hay không là hải ngoại cực tiên đâu. Có thể là, quá cường, hảo sùng bái a. Nếu là ta gả cho hắn nhóm thì tốt rồi.